Ai đó cứu tôi với. Chương 38, 38, tuy hai mà một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manji nhìn tên hòa thượng tay không bóp cổ quỷ hồn ở tầng 18. Ánh mắt càng thêm lạnh. Không diễn trò nữa. Hòa thượng bóp nát quỷ hồn như cái bánh gạo. Từ tốn chắp tay. Bần tăng có nói dối gì đâu. Với sức lực này của ngươi, còn cần người khác che chở sao? Manji chế giễu, lại không quá quan tâm. Dẫu sao chỉ là một hòa thượng Phật tông, cản đường thì giết là được. Y chỉ lo đối phương có mưu đồ bất chính với Hồ Huyên. Vì thế lúc xuống tầng 18 đành nhét người vào lãnh địa để đảm bảo an toàn. Không còn Hồ Huyên, nếu tên hòa thượng kia dám giở trò, y sẽ thẳng tay giết. Hòa thượng trẻ tuổi thở dài, không giấu gì thí chủ. Nhiệm vụ sư phụ giao cho bần tăng là đi hết 18 tầng địa ngục mà không được dùng vũ lực với quỷ hồn nơi đây. Nếu thí chủ không cướp tràng hạt của bần tăng, quỷ hồn không tới gần bần tăng được. Bần tăng đâu đến nỗi phải lẽo đẽo theo sau hai người. Chỉ còn phút chót lại thất bại trong gang tấc. Phen này về phải chép kinh ngồi thiền thêm cả trăm năm. Hắn cau đến độ muốn vặn cổ từng con quỷ một ở dưới này. Sư phụ bảo do tâm tính hắn chưa đủ kiên nhẫn từ bi. Nhưng chả làm gì cũng bị bọn chúng bố láo xông vào thì Phật nào nhịn cho nổi. Hắn có phải rùa đâu mà chỉ biết rụt cổ né tránh. Manji không thèm che giấu việc mình đã làm. Còn khiêu khích cầm tràng hạt trên tay. Nghe nói Phật tông chuyên thích làm việc thiện. Người không cần dùng thì cứ để cho người khác dùng. Hòa thượng kia mắt lóe lên tia sáng. Xem ra chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết. A-di-đà Phật, đúng là tạo nghiệp mà. Quỷ hồn dưới tầng 18 tun bần bật. Tự động giạt ra hết xung quanh chừa chỗ cho hai vị sát thần này tự xử lý nhau. Manji liếm khóe môi. Linh hồn người Phật tông không biết sẽ có vị thế nào. Tim hạch của y hẳn sẽ thích lắm đây. Thế nhưng loan kiếm chưa kịp động. Sắc mặt y chợt trở nên tái nhợt. Thân hình bất thình lình biến mất. Lãnh địa không còn sự sống nào cả. Y đã để Hồ Huyên bên trong lãnh địa của mình. Ai còn có thể làm hại đến hắn? Hòa thượng kia có hơi bất ngờ với kết quả này. Hắn nhíu mày bấm ngón tay. Dường như tính ra được điều gì. Xem ra y sẽ không còn tâm trí đâu để đánh với ta. Nhưng nhân quả còn đây. Ngày sau ắt sẽ gặp lại. Bóng dáng áo cà sa mờ nhạt dần. Cuối cùng tan biến hẳn. Lúc Manji xuất hiện bên trong lãnh địa. Cổ ma đang ngồi thư người bên cạnh một xác chết. Trong tay nó là thứ gì đó mang hình dạng khói đen cố giãy giụa muốn thoát ra. Lại không cách nào thoát được. Ngươi đã làm gì? Manji không kiềm được phẫn nộ của mình quát to. Ngươi làm gì hắn? Cổ ma vô hồn ngước mặt lên. Lạnh lẽo nhìn y. Huyên nói không thể để bất kỳ ai rời đi. Kể cả hắn. Nó nhìn thứ giấy giụa trong tay. Nhỏ giọng thì thào. Ta tìm thấy thứ này bên trong linh hồn Huyên. Y hắn muốn ta giết nó sao? Không có ai trả lời. Tay nó siết càng lúc càng chặt. Hệ thống gào thét trong đau đớn tột cùng. Rốt cuộc cũng hoàn toàn tiêu biến. Cổ ma mở lòng bàn tay ra. Trong lòng lại vẫn trống rỗng như cũ. Manji hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy lãnh địa thuộc về y song do phương pháp tu luyện khác biệt. Tim hạch của y có ý thức riêng. Trừ phi hoàn toàn dung nạp y không thể chia sẻ ký ức với nó. Cơ thể Hồ Huyên nằm dưới nền đất, hai mắt nhắm nghiền chỉ như đang ngủ, toàn thân lại không còn chút sinh cơ nào. Manji run rẩy thử đưa tay lay hắn dậy. Hồ Huyên, Hồ Huyên, cổ ma siết chặt nắm tay. Hắn chết rồi, câm miệng, hai mắt Manji đỏ ngầu. Đồ vô dụng, ngay cả hắn ngươi cũng không bảo vệ được. Y cúi người nhìn Hồ Huyên, tóc đen rũ xuống bên tai. Giọng nói lại chuyển sang ngọt ngào nhẹ nhàng. Ta nói đùa thôi, ta không định giết ngươi, cũng không đem ngươi làm mồi nhử lương ân đâu. Chỉ là càng nói càng run, ngay cả bả vai cũng không kiềm chế nổi run lên bần bật. Ta chỉ ghen tị thôi. Từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã ghen tị với tất cả những người có thể đứng bên cạnh ngươi. Man gì không thể lý giải được vì sao. Y chỉ biết ngay từ lần đầu trông thấy đối phương, y liền biết mình thuộc về người này. Toàn thân y muốn có hắn, muốn hắn chỉ là của riêng mình. Càng cố diễn trò lại càng không thể khống chế được tình cảm. Con tim lẫn lý trí luôn rằng sẽ không hiểu được chính mình rốt cuộc đang làm gì. Y tự nhủ mình muốn giết Lương Ân, cho nên mới tiếp cận Hồ Huyên để lợi dụng hắn. Chỉ thế không hơn, cảm xúc đôi khi rất khó để phân định. Chính Manji cũng không nhận ra rằng ban đầu y muốn giết Lương Ân vì huyết mạch cổ thần bên trong hắn ta. Về sau lại biến thành nỗi ghen tị đối với kẻ luôn quấn lấy Hồ Huyên. Y để cuồng ma nhân giao ra bí thuật Hoàng Lương Cốt cũng chỉ để hoàn thành tình kiếp của hai người nọ. Để Lương Ân không còn lý do bám theo Hồ Huyên nữa. Lẽ ra y nên hài lòng với kết quả này. Từ từ chậm rãi xây dựng tình cảm với Hồ Huyên. Nhưng y không nhịn được. Y muốn thẳng thắn vạch trần thân phận với Hồ Huyên. Để hắn biết mình cũng mạnh mẽ không kém gì Lương Ân. Y muốn Hồ Huyên chỉ chú ý tới mình. Trong một chốc hờn dỗi mới nói dối rằng sẽ dùng hắn để dẫn dụ giết chết Lương Ân. Cốt chỉ để trả thù cho tâm lý không cam lòng những tháng ngày phải ngứa mắt nhìn Lương Ân bám theo hắn. Chỉ là y không ngờ được rằng Hồ Huyên sẽ lựa chọn tự tử. Đồng tử Man Di đã sớm đỏ như máu. Y túm lấy cổ ma, nhấc bổng nó lên, linh hồn của hắn đâu? Nếu tim hạch của y dám cắn nuốt linh hồn của Hồ Huyên, vậy thì cho dù nó là một phần của y, Man Di cũng phải đánh sập lãnh địa này. Cổ ma im lặng, hai mắt vô hồn nhìn lên bầu trời không có ngày và đêm. Hồ Huyên muốn nó ăn linh hồn của hắn, nhưng một khi ăn rồi hắn sẽ không thể đầu thai. Không khóc cũng không cười được nữa. Làm sao nó có thể ăn đây? Hồi lâu sau, nó chỉ có thể khó nhọc mở miệng. Ta không nói cho ngươi. Huyên bảo hắn muốn ở lại đây vĩnh viễn. Nó sẽ không nói cho y biết. Man Di cười gằn. Được, ngươi không muốn nói đúng không? Ta cho ngươi tự do quá lâu. Ngươi liền không xem lời ta ra gì nữa. Cùng lắm thì dung hợp. Tuy hơi tốn chút thời gian nhưng không phải không thể thực hiện. Thứ nhãi nhép này đã có ý thức riêng quá lâu rồi. Bây giờ còn dám cãi cả y. Ngay cả một người cũng không bảo vệ nổi thì giữ lại làm gì. Đối diện với cơn phẫn nộ của Man Di, cổ ma lại bình tĩnh vô cùng. Tựa như việc bị dung hợp không phải thứ gì quá to tát cả. Dẫu sao bọn họ vẫn chỉ là một mà thôi. Ngươi giận dữ với ta cũng chẳng khác gì ngươi tự giận dữ với bản thân ngươi. Cổ ma lắc đầu chán nản. Man Di, Huyên nói hắn có đạo lữ rồi. Đạo lữ của hắn tên Mộ Quang Giao. Câm miệng, Man Di bóp cổ ma. Hét to đầy đau đớn. Khụ, ngươi, nó hít thở không thông. Lại vẫn tàn nhẫn đâm xuống. Không có gương mặt này. Ngươi nghĩ hắn sẽ nguyện ý ngó ngàng tới ngươi sao? Nó sờ mặt chính mình. Giọng nói run rẩy theo. Không có gương mặt này. Huyên, sẽ không ngó ngàng tới ta. Bọn họ tuy hai mà một. Càng cố làm đau đối phương cũng chỉ càng làm đau chính mình. Hồ Huyên không thích Lương Ân. Không thích Man Di. Cũng không thích cổ ma. Từ đầu tới cuối hắn chỉ thích Mộ Quang Giao mà thôi. Cách chương.